Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638 Obito âm mưu. Chương 638 Obito âm mưu. Tên ngốc này lại bị Kakashi thuyết phục. Hiện tại phản bội, lại về tới Mộc Diệp bên kia, Obito lì lợm la liếm kính làm Uchiha Madara sinh ra một ít nghi hoặc. Trong lúc cấp thiết chỉ có thể nghĩ đến này đáp án, hiện tại hắn không ở nhẫn giới. Nếu là Ino tìm không thấy hắn, bay qua đi ba lượng hạ chém ngã thần thụ. Hắn nhiều năm như vậy vất vả chuẩn bị liền biến thành một cái chê cười, đổi bình thường ninja hắn. Vẫn là có tin tưởng, thần thụ kiên cố trình độ viễn siêu tưởng tượng. Kia vỏ cây so sắt thép đều ngạnh, những cái đó Hokage. Thổ ảnh. Làm cho bọn họ dùng nhẫn thuật mãnh công 3 ngày 3 đêm đều không gây thương tổn thần thụ mảy may. Nhưng là Ino đốm coi thường Ino ý chí lực, cho rằng hòa bình niên đại ninja đều quá mức mềm yếu. Nhưng hắn cũng đến thừa nhận, nữ nhân kia hoàn toàn có thủ đoạn chém ngã thần thụ. 10 đuôi nếu là có ý thức nói, đương nhiên có thể lên chiến đấu. Hiện tại đều biến thành thụ, thẳng ngơ ngác chọc ở kia. Chống cự cái mau a, chỉ dựa vào những cái đó cây mây sao? Hắn chỉ có thể cho rằng Obito là ở kéo dài thời gian. Obito sắc mặt trắng bệch, căn bản là chưa làm qua nhiều giải thích, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn giao đãi di ngôn, đốm yêu cầu dựa vào thần uy mắt trái rời đi cái này không gian. Chính mình Rinnegan chỉ là nắm chặt ở trong tay, cũng không có lập tức thay đổi. Hắn hơi hơi nâng lên cằm, dùng một bức người thắng tư thái, muốn nghe xem Obito nói cái gì, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn đột nhiên nhìn về phía chính mình phía bên phải, liền thấy Obito ở hai người bên cạnh, gần gũi nội, lặng yên không một tiếng động mà dùng Mangekyo Sharingan mở ra một cái liên tiếp tan dịch không? Gian thông đạo, đây là muốn làm gì? Đốm trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận hắn thao tác. Giây tiếp theo, liền thấy màu đen toan dịch như là tiết hồng đột nhiên dũng mãnh vào thần uy không gian, đốm tránh. Né động tác chỉ là chậm nửa giây. Tay trái ngón út cùng đùi phải thượng một khối to cơ bắp đã bị phun xạ ra tới toan dịch ăn mòn. Rớt, Uchiha Madara từ bắc chạy đến nam, từ đông chạy đến tây. Nhìn như thực phong cách, thực tế là có khổ nói không nên lời, hắn không có thời không gian năng lực. Rất nhiều thời điểm liền yêu cầu làm đại lượng chuẩn bị công tác. Obito mở ra một cái liên tiếp toan dịch không gian thông đạo, đem vô cùng vô tận toan dịch dẫn vào thần uy không gian. Hắn trước tiên liền tưởng đóng cửa cái này thông đạo, như thế nào quan đâu, lão tử sẽ không a. Toan dịch ly hai người cực gần, gần đến đều có thể ngửi được trong đó kia đặc có ăn mòn tính xú vị, đốm muốn tránh tránh. Nhưng Obito dùng mộc độn gắt gao cuốn lấy hắn. Cho dù chính mình chân trái bị ăn mòn sạch sẽ, hắn đều không có nửa điểm dao động. Ngươi điên rồi. Ngươi tưởng hoàn toàn hủy diệt ngươi không gian. Tới cùng ta đồng quy vu tận. Đốm đầy mặt kinh ngạc. Có điểm đoán không ra Obito ý tưởng. Obito sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi nhóm đều cho rằng ta là cái kẻ thất bại. Không sai. Ở ninja trường học thời điểm, ta thành tích xác thật kém. Trở thành ninja sau, tư chất cũng chỉ là giống nhau. Cùng thiên tài căn bản vô pháp so, hắn tạm dừng một chút. Cười, cười đến thực tàn nhẫn. Kakashi cái kia thiên tài cho rằng đã thuyết phục ta một lần nữa vì Mộc Diệp hiệu lực. Thật là buồn cười, ta căn bản là không chuẩn bị quay đầu lại. Yamanaka Ino cái kia thiên tài ở bên ngoài cho ta đào một cái siêu cấp thật lớn toan dịch trí. Lúc sau xem cũng không xem. Liền đi rồi. Nàng cho rằng ta không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Mà ngươi Uchiha Madara, Uchiha nhất tộc nhất tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, cũng cho rằng có thể đem khống vận mệnh của ta. Làm ta như là điều cẩu giống nhau bị ngươi tùy ý sử dụng. Obito gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi này đó thiên tài, một đám đều lấy tự mình vì trung tâm, cho rằng có thể khống chế hết thảy. Thực tế các ngươi tại đây chàng trong trò chơi tất cả đều là thua ra. Có thể thắng người chỉ có một, đó chính là ta. vô cùng vô tận toan dịch dũng mãnh vào thần uy không gian. Hai người đứng mũi chịu sào, Obito hai chỉ chân đều bị ăn mòn rớt. Xương sườn cũng xuất hiện mấy cái thật lớn huyết động, mà đốm cũng bị toan dịch ở phía sau bối. Cẳng chân chỗ ăn mòn ra một đống lỗ thủng. Thân thể khôi phục thật sự mau. Nhưng toan dịch ăn mòn tốc độ càng mau, Obito âm chắc chắc mà cười cười. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì chiêu số nhưng dùng, không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Thần uy không gian mở ra thông đạo lại lớn một vòng, Obito nhìn đốm. Ta tính qua, bên kia đại trong không gian toan dịch chỉ cần khoảng chừng nửa phút là có thể lấp đầy ta cái này. Tiểu không gian. Không biết Yamanaka Ino là như thế nào sáng lập ra tới cái này không gian. Nhưng không thể không nói. Nàng giúp ta một cái đại ân, đốm trong lòng sinh ra rất nguy hiểm dự cảm. Không nói hai lời, phát động thần uy, liền chuẩn bị đi ra ngoài, ở hắn phát động thần uy thời điểm. Thình lình phát hiện đồng lực dừng lại ở hai mắt nội. Như là bị thứ gì tắc nghẽn giống nhau. Đồng lực căn bản vô pháp phóng xuất ra đi, Obito cười khẽ. Đốm, ta đã nói rồi, ngươi chạy không thoát, đó là ta đôi mắt, không phải ngươi. Mỗi lần sử dụng thần uy, là yêu cầu nhất định khoảng cách thời gian. Ngươi mạnh mẽ cướp lấy Kakashi đôi mắt, khẳng định là không có thời gian cẩn thận trải vuốt mắt bộ chakra kinh mạch. Tưởng một lần nữa sử dụng thần uy. Yêu cầu thời gian đã có thể càng dài, đốm lúc này mới bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Thực mau liền phân biệt ra manh mối. Thì ra là thế, người trước tiên sử dụng Izanagi. Chính là vì ở ngay lúc này dùng toan dịch tới ám toán ta ngươi thật đúng là bỏ được. Dùng như vậy nhiều năm thần uy Mangekyo Sharingan thế nhưng đương tiêu hao phẩm sử dụng. Người không cảm thấy đáng tiếc sao? Uchiha Madara ngoài miệng đem Obito mưu hoa phân tích cái thất thất bát bát. Thực tế còn lại là âm thầm cân nhắc. Obito dùng Izanagi cùng chính mình liều mạng. Đua thời gian, chính mình có phải hay không cũng muốn dùng Izanagi đâu. Hắn đối thần uy năng lực cũng không để ý. Obito kính vạn hoa mắt trái hủy diệt liền hủy diệt rồi. Nhưng là có một cái nghiêm túc vấn đề bãi ở trước mắt. Mắt trái hủy diệt. Hắn một hồi muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Tổng không thể ở thần uy không gian cùng Obito cùng chết đi. Hừ, ngu xuẩn, ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu. Nga, đúng rồi, ngươi kính vạn hoa vẫn luôn không hoàn chỉnh. Ngươi cái này kẻ đáng thương căn bản là vô dụng quá Susanoo có thể chăng? Không biết cái này đồng thuật lực phòng ngự rốt cuộc mạnh như thế nào, Uchiha Madara thực mau lấy. Định chú ý, hiện tại Obito đã mở ra Izanagi. Hắn còn ở cắn răng kiên trì. Đương hắn kiên trì không được thời điểm, sẽ lợi dụng Izanagi năng lực, kích thích tự thân thời gian, làm chính mình lùi lại hồi Izanagi mở ra sau thời gian kia điểm, cho nên chính mình đoạt lại này chỉ. Rinnegan không có ý nghĩa. Chờ hắn Izanagi thời gian kết thúc, chờ đợi chính mình mắt trái thần uy làm lạnh kết thúc. Đến lúc đó chính mình trực tiếp đoạt mắt, giết người, lại khai thần uy rời đi cái này địa phương quỷ quái, hiện tại liền xem ai có thể kiên trì càng dài. Thời gian, cùng hoàn toàn bằng vào thân thể cùng ý chí lực ngạnh khiêng Obito so sánh với. Uchiha Madara cảm thấy chính mình càng có ưu thế. Hắn đầu tiên là dùng Rinnegan sức đẩy đem Obito văng ra. Lúc sau làm chính mình trôi nổi, rời đi toan dịch. Kết quả ngạc nhiên phát hiện cái này không gian xa so tưởng tượng muốn thấp bé. Thật sự là không có biện pháp. Hắn chỉ có thể dùng Susanoo có thể chăng đem chính mình chặt chẽ bao vây lại, ngạnh khiêng. Xem ai trước kiên trì không được. Tấu chương xong. Hết chương.